Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3796, chương 3761, bước đi ra. Bên ngoài tìm tòi một năm, tiên vực gần như lật ra mấy cái úp sấp, các loại tin tức dò xét đến một cái sọt, các đại gia tộc cao tầng khắp thế giới chạy từng cái nghiệm chứng. Cuối cùng tất cả tin tức đều được chứng thực đều là tin tức giả. Tiên vực cũng không có phát hiện chủ thần đột phá tung tích. Tiên vực nếu như không có, vậy chỉ có thể đi bát đại tinh vực, đi xung quanh tiểu tinh vực, mấy đại cảnh vương điều tập đại lượng cường giả xuất động. Đi bát đại tinh vực tọa trấn, đi phụ trách từng mảnh tiểu tinh vực, đại lượng cường giả triệu tập. Từng chiếc chiến thuyền phá không mà đi, hướng bát đại tinh vực bay đi, hướng bốn phía những cái kia tiểu tinh vực bay đi. Ngoài ra còn có từng đội quân sĩ đi nhị trọng thiên giới diện, đi nhất trọng thiên giới diện, thậm chí phàm nhân giới đều không định buông tha. Đây là một trận lớn vô cùng hành động, giống như ngay cả phàm nhân giới cũng muốn siêu tầm lời nói. Kia điều động võ giả lại có vạn vạn ức, cũng may tiên vực võ giả đi bát đại tinh vực tọa trấn. Bát đại tinh vực võ giả phân tán đi nhị trọng thiên. Nhị trọng thiên võ giả đi nhất trọng thiên, nhất trọng thiên võ giả đi phàm nhân giới. Dạng này từng tầng giám sát điều động, điều tra hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Ly dò xét đến loại tình huống này, hắn xem thường Viêm hậu giới là bí mật, loại trừ hắn cùng tinh hoàng huyết hoàng các loại, chờ, số ít mấy cái bên ngoài, bất kỳ người nào đều không biết, giống như chỉ là phổ thông tìm kiếm, căn bản tìm không thấy viêm hậu giới, cho dù là tìm được cái kia không gian đường hầm, không có mở ra biện pháp, cũng đừng hòng vào đây, ở bên trong đến ghé qua trăm vạn năm mới có thể đến viêm hậu giới. Lục Ly quan sát sau một thời gian ngắn, không có đi để ý tới, tiếp tục ra ngoài tìm kiếm giới diện lĩnh hội. Hắn cũng không sợ chủ thần tìm hắn để gây sự. Chủ thần không có thiên nhãn, muốn tìm một người cũng sẽ rất phiền phức. Khẳng định phải vận dụng thiên địa pháp tắc. Một khi vận dụng thiên địa pháp tắc, vậy liền hội sẽ xúc động cái này đại thế giới pháp tắc. Đại ma vương đem có thể cảm giác được, không sử dụng thiên địa pháp tắc tìm kiếm hắn, chỉ là dựa vào phi hành dò xét. Nhiều như vậy giới diện muốn tìm kiếm tới khi nào đi, chủ thần không có khả năng nhàm chán như vậy. Cũng khinh thường làm chuyện như vậy. Mặt khác Lục Ly từ đầu đến cuối cho rằng, hắn tại chủ thần trong lòng cùng sâu kiến không có khác nhau. Chủ thần trong mắt chỉ có chủ thần. Còn lại cũng không xứng trở thành địch nhân của bọn hắn. Bọn hắn lại thế nào có thể sẽ trăm phương ngàn kế đối phó hắn? Viêm hậu bên này vốn là ở vào yếu thế. Chờ hình đế xuất quan, đường hoàng giết tới, đem sở hữu chủ thần đánh giết không được sao, làm gì đơn độc tới đối phó hắn một cái bình thường võ. Giả sở dĩ Lục Ly nửa điểm không lo lắng, tiếp tục đi dạo xung quanh, bốn phía dò xét. Trung cảnh cảnh vương bọn hắn dày vò tùy ý bọn hắn. Dù sao cũng tìm không thấy hắn. Hắn đều không đi đại giới mặt. Đều đi một chút tiểu giới diện. Một chút tiểu thế giới tìm kiếm. Đại ma vương mang theo thiên dạ tử hề cũng không biết đi nơi nào. Lục Ly không lo lắng bọn hắn. Hình đế không có xuất quan trước đó. Đại ma vương là an toàn. Viêm hậu giới còn có một cái chủ thần tại, Lục Ly càng không lo lắng. Lục Ly một mực tại tìm, hắn cảm ngộ rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, nhưng luôn cảm giác thiên đầu vạn tự, không có cách nào tìm tới chân đế. Hắn mơ hồ cảm giác tựa hồ mò tới một chút cái gì, lại luôn tìm không thấy trọng điểm, cảm ngộ cùng không đến hạch tâm. Sở dĩ hắn suy nghĩ nhiều đi một chút nhìn nhiều xem. Vạn nhất ngày nào tự đốn ngộ nữa nha, thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt 10 năm lại đi qua. Toàn bộ đại thế giới đều tìm tòi một lần. Tin tức thiên thiên vạn. nhưng không có một cái chân chính có dùng tin tức. Bọn hắn không có tìm được Tân Tấn chủ thần bất cứ tin tức gì. Tự nhiên là vô pháp phân rõ thân phận. Bất kỳ cái gì tình báo chuẩn xác đều dò xét không đến. Nhận được tin tức đều là một chút tin tức giả, một chút tin đồn bịa đặt ra tin tức. Tiên vực, Thanh Hồ, Trung Cảnh Cảnh Vương đem sở hữu Cảnh Vương triệu tập tới. Lần này không có ở bên hồ đứng, mà là đi bên hồ một tòa cự đại chất gỗ các lâu. Tại trong lầu các Trung Cảnh Cảnh Vương cao cao tại thượng, giống như là một cái bế nghệ thiên hạ quân vương. Hắn liếc nhìn toàn bộ Cảnh Vương nói ra, thời gian đi qua lâu như vậy, không có tin tức gì, không có bất kỳ cái gì manh mối. Chúng ta như thế nào hướng hình đế bàn giao? Một đám Cảnh Vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều trầm mặc im lặng. Cái này khiến làm sao nói tiếp bọn hắn cũng không phải không có hết sức. Bọn hắn chỉ là tìm không thấy mà thôi. Để trinh sát bọn họ đi tìm chủ thần tung tích đây không phải nói đùa, mà đừng nói trinh sát bọn họ. Coi như mấy người bọn hắn xuất mã, nhìn thấy chủ thần mặt đối mặt đều không thể biết được đối phương là chủ thần A Trung Cảnh Cảnh Vương dừng một chút, gặp chúng Cảnh Vương đều không nói lời nào. Hắn sắc mặt trầm xuống nói ra, đều câm đều có biện pháp nào, nói một chút, bên trên trách tội, người ta đều phải chết. Một đám Cảnh Vương trần chờ, cuối cùng mới thượng vị Khôn Cảnh Cảnh Vương nói ra, đại nhân, cái này không có bất kỳ cái gì manh mối, chúng ta đều không biết từ đâu tìm lên a. Tất cả cường giả đều loại bỏ một lần, cũng không có đại viên mãn đột phá chủ thần. Nào ẩn thế đại viên mãn từng cái điểm danh. Một cái cũng không thiếu a. Đúng vậy a. Nam Cảnh Chi Vương cũng cười khổ nói ra, đại nhân, nên nghĩ biện pháp chúng ta đều nghĩ đến, giống như ngài có thể đưa ra một cái đại khái phương hướng, chúng ta còn tốt truy tìm xuống dưới. Hiện tại liền là một đầu tìm lung tung, người phía dưới đều khổ không thể tả a. Cái này đều tìm hơn 10 năm, cùng ta tố khổ không dùng. Trung Cảnh Cảnh Vương lạnh lùng nói ra, hình đế bọn hắn cũng sẽ không quản chúng ta nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ cần kết quả, còn phương hướng, ta cảm thấy có thể theo Lục Ly bên kia bắt đầu. Lục Ly đầu nhập vào Viêm Hậu, tìm tới Lục Ly, tra hỏi ra tình huống, có lẽ có thể được đến Tân Tấn chủ thần tư liệu. Lục Ly, một đám Cảnh Vương hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới. Hiện biết đại viên mãn toàn bộ đều nhất nhất xác nhận qua, cũng không có đại viên mãn đột phá chủ thần, như vậy chỉ có Viêm Hậu bên kia có cường giả đột phá. Viêm Hậu tình huống bên kia hai người bọn họ mắt bôi đen, duy nhất đã biết chỉ có Lục Ly, chỉ là Lục Ly là bọn hắn có thể trêu chọc sau kia 10 cái đại viên mãn, thế nhưng là chết rất thảm a. Bối Huyền cùng Nguyệt Buộc chết đi cũng không bao lâu, bọn hắn làm sao dám đi tìm Lục Ly phiền phức, vị kia thế nhưng là giết người không chớp mắt, cái gì cũng sẽ không cố kỵ chủ a. Chọc giận Lục Ly, Bối Huyền cùng Nguyệt Buộc liền là kết quả của bọn hắn. Bắc Cảnh Cảnh Vương chắp tay nói, đại nhân, Lục Ly cũng đã mất tích mấy trăm năm, đều không có bất kỳ cái gì hành tung của hắn cùng tin tức. Muốn tìm được Lục Ly sợ là vô cùng khó khăn a. Đúng vậy a, Đấu Cảnh Cảnh Vương nói ra, mà lại Lục Ly tinh thông lặn ẩn thần thuật, còn có thiên nhãn, chúng ta coi như triệu tập đại lượng trinh sát cũng tìm không thấy hắn a. Trừ phi chúng ta những lão già này ra ngoài tìm, vấn đề là thế giới lớn như vậy, chúng ta sợ là cũng tìm không thấy a. Tìm không thấy dễ làm. Trung Cảnh Cảnh Vương con ngươi trở nên lạnh lẽo, trên thân sát khí liên tục nói ra, tìm không thấy hắn, vậy liền đem hắn bước đi ra. Hắn không phải rất trọng tình cảm sao, không phải rất để ý tử thần cùng Lục Minh đệ tử sao, các ngươi đi bát đại tinh vực đem tử thần cùng Lục Minh võ giả đều tìm đến, từng cái giết đi qua. Nhìn hắn ra không ra, cái này một đám Cảnh Vương trợn tròn mắt. Nếu quả thật như vậy làm, vậy bọn hắn liền đem Lục Ly vào chỗ chết đắc tội. Đến lúc đó cùng Lục Ly liền là không chết không thôi cục diện. Hình đế cùng Viêm Hậu chiến tranh, cuối cùng sẽ như thế nào ai cũng không biết, nhưng bọn hắn cũng rất có khả năng bị Lục Ly giết sạch. Ha ha, nhìn thấy một đám Cảnh Vương ánh mắt trốn tránh, kinh nghi bất định, Trung Cảnh Cảnh Vương đột nhiên đứng lên, sát khí đằng đằng nói ra: các ngươi quên Mẫu Đế lời nói không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Tân Tấn chủ thần tin tức cùng tư liệu. Cái gì gọi là không tiếc bất cứ giá nào? Cái kia chính là chỉ cần có thể tìm hiểu ra, chúng ta toàn bộ chết hết đều là hẳn là. Nếu như chúng ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền không chỉ chúng ta sẽ chết, sợ là chúng ta tộc đàn đều sẽ bị chủ thần diệt tuyệt. Đây là mệnh lệnh, chư vị các ngươi không có lựa chọn khác. Các ngươi hoặc là cùng bản tọa là địch, hoặc là cùng Lục Ly là địch. Tự mình lựa chọn đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.